Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ là sáng thứ bảy hàng tuần, giờ này chúng ta tiếp tục học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay chúng ta học kỳ thứ 66. Và bữa nay cố gắng gói gọn cho nó hết chương thứ 33, gọi là cái chương mặc giáp tinh tấn. Hai kỳ rồi thì tôi chia sẻ cho các vị về cái nội dung để mà làm sao chúng ta được cái thấy rõ rằng cái người tu hành là cái người chiến sĩ ra trận. Như vậy cái người tu hành không phải riêng Phật tử xuất gia, đệ tử của Phật xuất gia, mà kể cả Phật tử tại gia cũng vậy. Phải mặc giáp tinh tấn. Bởi vì nếu mà nói rằng mình tu hành mà nó dễ dãi, nó dễ dàng, thì thật sự ra thì chắc không đặt để ra cái vấn đề tu hành đâu. Cho nên nói thật các huynh đệ là để mà đi ngược lại với những cái gì mà từ bấy lâu nay, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng ta đã gây tạo, chúng ta đã tác nghiệp, thì để đi ngược lại với những cái điều đó, không phải dễ dàng một số một chiều. Như thường nói là ủng chi khả dĩ tại sơn mà kích chi khả dĩ quá tảng đó. Có nghĩa là người tu hành giống như cái dòng nước mà nếu như mà để cho nó cố tình mà ngăn chặn nó thì có thể nó tràn qua khỏi núi, nó có thể làm bể cả bờ, chứ không phải là dễ dàng mà ta sớm được vượt qua đâu. Còn mà mình gọi là mình ngồi trên chiếc thuyền mà mình giỡn đùa dưới nước đó thì nó tạt qua khỏi đầu mình. Vì vậy đó mà cái dòng đời nó đang xuôi chảy mà người tu là giống như đi ngược. Đi ngược mới gọi là nghịch lưu. Nghịch lưu sanh tử. Còn nếu chúng ta theo dòng đời, chúng ta phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở để rồi tham lam, rồi sân giận, rồi si mê, rồi phiền là tối rồi vui buồn, rồi qua lại thù tạc vãng lai, cứ cho nó qua ngày đạn tháng á, thì cái đó là thuận lưu sanh tử. Còn mình là gọi là nghịch lưu sanh tử. Thì như vậy ai mà chấp nhận chịu gian nan, chịu cực khổ, chịu thử thách, mà chịu đựng đủ trong một cái giới hạn nào đó rồi thì tự động nó vượt qua tất cả và nó trở thành an vui. Giống như người ta thường nói tu hành thấy khổ nhưng mà quá vui lại vui, mà ngoài đời thì vui nhưng mà rồi đưa tới cái khổ vậy. Nên các huynh đệ nhớ cái nào nó cũng có giá của nó. Còn nếu chúng ta không chịu không nổi thì chúng ta cứ đắm nhiễm tới dòng đời rồi chúng ta cứ lang thang vậy thôi. Cho nên đối với tôi nhìn cái gần đây tôi lại có cái suy nghĩ, cho nên tôi nói nhẹ lòng. Cho tới các hàng tử đệ của tôi cũng vậy. Hả, vị nào mà nghe lời Phật, vị nào mà phát giữ cái ý chí của mình, cho mình được cái nhân duyên cao cả đó, mình cố gắng thì mình tu hành đó, thì mình sớm gọi là mình vượt qua. Còn nếu như mà mình cứ mình mãi đắm chìm trong cái lợi danh, mình ham mê, mình chạy theo, rồi mình chấp chặt, rồi mình ích kỷ, mình vui buồn, mình tham vọng, thì coi như mình cứ mình ôm những cái đó, mình lăn xả với cuộc đời thì mình cứ khổ vậy thôi. Như vậy khổ hay vui gì đó là do cái ý thức của mình. Nếu mình chịu buông được cái gì thì mình xả ra, mình bỏ ra, mình thư giãn ra thì mình phải thảnh thơi điều đó. Còn nếu như mà mình cứ cái gì mình cũng ôm, cũng ấp, cái gì mình cũng bảo thủ, mình cũng chấp chặt, thì tự động mình chuốc cái khổ cho mình. Cho nên khổ vui là không có của ai ban, ai tặng hết đó, là do mình. Nhưng mà một phần nó do cái phước của mình. Thí dụ mình có phước may mắn á, thì mình gặp được những cái hoàn cảnh nó trợ duyên cho mình, gặp những thầy lành bạn tốt khuyên mình, nhắc mình nghe những điều chánh pháp, thì mình sớm thay đổi được cái ý nghĩ suy bồng bềnh đó. Còn nếu như mình vì không có phước, mình nghiệp nặng á, thì sống dùi gió dập, rồi mình chịu đựng không nổi, rồi mình than trời trách đất, rồi mình thù đời, mình hận đời, mình thương, mình ghét, mình phải, mình quấy, thì mình cứ trôi lăn mãi trong cái vòng lục dục sắc tình, trong cái dòng bát phong cửu kiết thập triền thập sử đó, thì mình cứ khổ mãi thôi. Vì vậy mà Đức Phật dạy rất rõ, các huynh đệ thấy đó, là người tu hành theo đạo giống như một người chiến đấu với vạn người. Chiến đấu với vạn người, chứ không phải một người chiến đấu với một người nha. Giống như người mà khoác cái áo giáp đi ra cửa đó, hoặc là có ý khiếp sợ, hoặc có ý rút lui, hoặc là chiến đấu cho đến chết, hoặc đắc thắng trở về. Thì như vậy đó, cái lời này Đức Phật dạy cho người xuất gia cũng như người tại gia. Một là mình khiếp sợ thôi thì mình đừng mặc áo giáp ra cửa, thôi mình ẩn đi. Hai là mình chấp nhận ra trận để chiến thắng cái tham sân si, chiến thắng được những cái phiền não, chiến thắng được thiên ma, chiến thắng được danh lợi, chiến thắng được những dục vọng thất tình, chiến thắng được những cái đó, mình hãy ra cửa. Còn mình nếu mình không chiến thắng được, mình sợ hãi thì thôi, mình cứ cho nó qua ngày đoạn tháng. Thành ra cái đoạn thứ hai đó, Đức Phật mới dạy là bậc sa môn học đạo á, nên phát tâm cứng rắn tiến tới mạnh mẽ, không sợ bất cứ khó khăn nào trước mắt, đánh dẹp các loài ma để thành tựu đạo quả. Đó là cái lời Đức Phật thương mà Đức Phật dạy rất rõ ràng vậy. Thì mình nghe mình, cho nên như vậy mà tại sao thưa quý vị, chúng ta cần phải học Phật, chúng ta cần phải tư duy quán chiếu, chứ còn nếu chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta cứ chỉ biết ăn chay, chỉ biết làm lành đánh dữ, chỉ biết ai tụng kinh gõ mõ, mình tụng kinh gõ mõ, ai sao tu vậy, thì thật sự ra đó, không phải là không tốt, nhưng mà nó dẫm chân ở chỗ đó à, nó không phát triển về cái trí tuệ. Còn đạo Phật mà muốn thành Phật, muốn thành tựu hết khổ đau, phải có trí tuệ, cho nên có trí tuệ mới vượt qua tất cả mà. Vì vậy mà, cái bề học của hôm nay á, là cái đoạn cuối của tóm lại hai cái ý này mà Đức Phật nói, thì cái tựa đề là chúng ta hãy vượt qua cái nỗi sợ. Chúng ta là đệ tử của Đức Điều Ngự. Điều Ngự Đức Phật mình còn gọi là Đức Điều Ngự, là cái người điều phục được, chế ngự được chính mình, gọi là Điều Ngự. Là người phải có chí khí ngất trời, đã phát nguyện một đời người tu, thề bỏ cuộc đời mình cho đạo. Sống này là sống cho đạo, chết này là cho đạo, không thối lui vì những ngăn trở nhỏ nhoi phàm thường. Tôi nhớ nhờ cái điều này mà tôi có cái một cái mạnh mẽ hơn đó thưa quý vị. Chứ các vị thấy rằng họ đánh cho tôi cũng lên bờ xuống ruộng đó chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là mình tu ngày xưa đã, mình chấp nhận mình đi tu, dầu rằng hồi đó mình còn nhỏ mình chưa biết gì. Cho tới mình lớn lên mình được học được cái duyên ma là học đạo, dầu học nhiều học ít gì không biết. Nhưng mà đã thề nguyện là mình sống chết vì đạo, thì chả lẽ nào mình chỉ vì một cái lời khen, lời chê, chỉ vì một cái sự sai lầm nhỏ nhại, hay là vì một cái hoàn cảnh của chính mình biết chứ. Nhưng mà không lẽ người ta nói như vậy là mình thối lui hay sao? Cho nên tôi không để tôi chết trên cái bờ môi chót lưỡi của người thế gian. Thà tôi chết đứng hơn là chết quỳ, thì thế gian người ta nói như vậy đó. Cho nên các huynh đệ thấy tôi tràn tới à. Nếu mình có sai thì mình tu mà sửa. Còn mình không có sai, mình cái ý chí mình vì hoàn cảnh nào đó mình đúng, thì mình cứ diệt đường mình đi, không có chuyện gì mình phải sợ hết. Vì vậy mà tôi không bỏ cái chương trình giảng dạy. Tôi thấy là mình không có gì phải sợ. Nếu mình sai thì mình sửa. Trên đời này ai không sai, trừ ra như tôi đã nói với tất cả các vị là một thầy tu, trừ khi nào phạm ba la di thì coi như cái tội này đáng gọi là tẩn xuất. Phạm ba la di là cái gì? Thứ nhất là một người tu mà phạm dâm nữ, phạm với cái nữ giới, dâm dục với nữ giới. Thứ hai là người tu mà đi giết người. Thứ ba là người tu mà đi trộm cắp của người mà đáng cái tội tử hình. Còn thí dụ nó cũng xin lỗi đi, nếu mà quý thầy mà lỡ có lường gạt Phật tử 5-3 ngàn đô, cái đó là giữa cái nhân quả giữa quý thầy với Phật tử đó. Còn nếu mà phạm tới đúng theo bộ luật pháp quốc gia, mà thí dụ như một quốc gia quy định một vị thầy tu mà đi lường gạt Phật tử mà đáng cái tội ở tù chung thân ở đáng tội tử hình thì người đó mất giới thể. Còn tại cũng có duyên Phật tử, thí dụ như Phật tử quý một ông thầy nào đó, mình quý với một cái rõ ràng, thí dụ thấy ông thầy làm việc đúng Phật sự, mình ủng hộ. Còn đằng này mình đụng đâu cúng đó, đụng đâu cho đó, đụng đâu nghe nói bất chấp, cứ nghe phước là làm. Không phải, không phải trên đường tu của mình nghe phước là làm. Phước là phước nào? Phước nào mới làm nó ra phước? Chứ các vị nhớ là làm phước nó giống như cái mũi tên vậy đó. Mũi tên nó bắn ra thì các vị thấy các vị bắn cái mũi tên ra, nó muốn rớt đâu nó rớt à. Có khi nó cắm vô cái vườn hoa, có khi nó cắm vô cái bãi cứt gà. Cho nên các vị thấy, cho nên làm phước chúng ta phải có trí tuệ. Cái phước nào để đem lại sự an lạc cho người, đem lợi ích cho người, cho mình thì mới gọi là phước. Còn cái phước mà đem lại cho mình mà không cho người thì không phải là phước. Hoặc đem lại cho người mà không cho mình cũng chưa hẳn là phước. Cho nên tôi nói các vấn đề mình tu phải có sáng suốt, phải có trí tuệ. Mình làm được cái điều gì cho đạo là điều tốt, nhưng mà mình phải coi cái điều này làm từ bi phải có trí tuệ, làm phước cũng phải có trí tuệ, tu tập cũng phải có trí tuệ. Thì như vậy đó, nó đem lại cho mình an lạc lắm. Còn đằng này mình làm đúng đâu mình làm đó, rồi hoặc giả là mình làm xong rồi mình nghe cái mình cũng không liệu định được, ai nói gì cái mình ê chề, mình ngán ngẩm, mình chán chường, như vậy không gọi là phước. Cho nên các huynh đệ nhớ, trên cuộc đời này chúng ta nhìn bằng mắt thường, chúng ta nhìn bằng cái lòng tham, chúng ta nhìn bằng cái sự sân hận, chúng ta không phân tích được đâu. Chúng ta muốn bình phẩm một ai đó đó, khi nào cái tâm chúng ta nó bình lặng, lòng chúng ta nó trống vắng, cái ý thức chúng ta nó nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được. Khi cái lòng chúng ta trống vắng, tâm chúng ta bình lặng, ý thức chúng ta nhẹ nhàng, các vị gặp một vị thầy tu, các vị nhìn ánh mắt, các vị cũng thấy vị đó là tu thiệt hay tu giả. Các vị nhìn thấy cái tướng đi, cái lời nói, cái hành động, cái việc làm. Có nhiều khi cái người đó thô thiển, nhưng mà cái việc làm của họ nó đầy dẫy cái sự thương yêu trong đó, từ bi trong đó. Rồi lại có những vị quê nghi đỉnh đạt, ăn nói thì chuẩn mực, nhưng mà lòng đầy cái ác cảm trong đó. Khi nào chúng ta nhận được điều đó là khi nào lòng chúng ta trống vắng, tâm thức chúng ta nhẹ nhàng, ý thức chúng ta mở mang, chúng ta trầm lặng, chúng ta sẽ nhận được điều đó. Vì vậy mà người đời họ nói mình không thể nào mà vẽ cọp, vẽ da chứ không thể vẽ xương là vậy. Biết người biết mặt chứ không biết lòng. Cho nên các huynh đệ nhớ, những ai là quý trọng chúng tôi, là học trò, là tử đệ, là bạn bè, thì học đạo phải nhớ những cái lời tôi chia sẻ rất rõ ràng. Để nếu sau này gặp hoàn cảnh nào, các vị không có ngán ngẩm, các vị không có thối lui, mà các vị phải biết là chúng tôi đã từng nghe thầy chia sẻ điều đó rồi, cho nên chúng tôi không có sợ hãi, không thối lui. Cho nên vì vậy đó, người tu hành chúng ta phải sống vì đạo, chết vì đạo, không thối lui, và không những gì ngăn trở nhỏ nhoi phàm thường mà chúng ta bỏ cái đạo đi. Cũng có những người Phật tử đến với tôi, khi tôi bị gọi là nghiệp lực, khi bị những cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, mang tai mang tiếng, thì cũng có biết như bao nhiêu người ra đi. Nhưng mà thật sự những ai đến với tôi, các vị, những người ra đi, nếu có tình cờ có nghe là cái bài giảng của tôi, các vị nhớ rằng xưa tới bây giờ thầy Thiện Tài có bao giờ xin tiền các vị để cho thầy Thiện Tài dinh thân phì gia chưa? Thầy Thiện Tài có bao giờ xin tiền các vị để cho thầy Thiện Tài sống trên cái nhung lụa hưởng thụ chưa? Hay thậm chí có các vị cúng dường tôi còn từ chối nữa mà. Cho nên tôi nói các huynh đệ, nếu nhìn cho kỹ, suy cho cùng, nếu vị nào mà là thầy lợi dụng tôi, thì bây giờ thầy bị mang tiếng, tôi bỏ thầy ra đi cũng được. Tôi chưa từng từ khi qua Mỹ tới bây giờ, tôi cũng nói thật để cho tất cả những ai mới đều biết, tôi chưa từng ngửa tay xin cái gì cho tôi cả. chỉ có từ thiện hay cúng chùa thì vì công việc tôi thấy lợi ích cho các vị, cho người kia, cho nên tôi đứng cái trung gian vậy thôi. Cho nên như vậy những ai bỏ tôi ra đi thì cũng không sao, bởi vì họ không có duyên với mình không làm như cầu nói của họ vậy cứ không sao. Vậy thì có người khác à, tôi thấy thật sự Phật pháp hay đó, quyển chuyển rất hay. Ngộ là hãy một người ra đi thì sẽ có một người bước tới à. Trên đời nó vậy đó, mỗi người nó có cái quyến thuộc hết rồi. Không có lo, nếu mình có tu tập, dầu mình có như thế nào đi chăng nữa, nhưng một lòng nghĩ tới Phật, tới Pháp, tới Tăng, thì phước báo nó tràn về. Tôi thì không có tu hành mà đạo mạo, quy đức, mà gọi là dung tướng gì hết trơn á. Nhưng mà lòng của tôi khi tôi nằm trên võng tôi cũng nhìn Đức Phật. Khi làm cái gì đó tôi cũng nghĩ tới ân đức của Phật. Nhờ như vậy mà các huynh đệ thấy á, nếu cái người nào thương tôi á, thì các huynh thấy rõ ràng cái phước tướng tôi nó hiện ra, phước báo tôi nó tràn về. Tôi luôn lúc nào cũng nghĩ tới ân đức của Phật, ân đức của tổ sư hết á. Cho nên nó lúc nào trên bàn thờ tôi cũng, trên bàn thờ tôi cũng lúc nào cũng ngọn đèn Phật, đèn tổ, lúc nào nó cũng lung linh hết. Vì cứ mỗi lần thấy ngọn đèn lung linh như vậy là tôi nghĩ cái ánh sáng đạo đức, cái ánh sáng chánh pháp nó luôn còn miên viễn. Đó là sự thật, chứ còn không phải tôi đốt đèn. Đốt đèn các vị biết cũng phải canh, chứ thôi là nó nổ hay là nó cháy hết, nó tràn, nó cháy làm sao. Cho nên vậy gì có một mình, cho nên nó hãy 8 giờ tối tôi tắt, 4 giờ sáng là tôi dậy tôi thắp đèn. Cứ nhìn ngọn đèn đó mà nhớ ân đức của tổ, ân đức của Phật, ân đức của tổ tiên, của tiền hiền. Nếu nói về dân tộc thì các huynh đệ nhớ, mình cứ nhớ ân đức của người xưa thì phước báo mình đã hiện về mà thôi. Còn mình cứ mình sống vì cái bản ngã của mình. Nhiều khi tôi nói với các tử đệ của tôi cũng vậy. Khi tôi hết buồn phiền tôi mới nhắc nhở các tử đệ, các huynh đệ đừng có nghĩ rằng các huynh đệ thấy những bậc đi trước, kể cả bản thân thầy, các huynh đệ nghe người ta nói thầy xấu, các huynh đệ buồn bã ở sư phụ mình như vậy, đừng nghĩ vậy. Trên đời này các huynh đệ chưa bước qua ngưỡng cửa đó, các huynh đệ chưa có hiểu được đâu. Rồi những ai cứ mong rằng mình đó là phá lấp cái giới dấu chân của người xưa, không được đâu. Cũng như trên đoạn đường mà các huynh đệ thấy cái chỗ nào nó ổ gà rồi đó, thì phải xới cái đoạn đường đó lên làm lại. Không có thể nói tôi hốt mới nhựa đường, mới xi măng tới tôi trám nó lại. Các đã gọi là trám thì không bao giờ nó bền chắc được. Và trên đời này mình đừng bao giờ mình nói là mình tốt hơn người trước, mình lắp cái dấu cũ lối mòn người trước, không có thưa quý vị. Càng xa xưa người ta càng đạo đức, mình ngày nay càng tiến bộ thì mình càng mê mờ. Chúng ta thấy rõ nó như vậy. Cho nên tôi chia sẻ cho đại chúng những cái điều bằng hết thức thật tâm của tôi. Vì tại sao càng ngày tôi càng chia sẻ một cái chân thành, là vì đi sâu vào đạo, được nhiều người quý mến, được nhiều người thương, nhiều người lo lắng cho tôi. Thì bây giờ trách nhiệm của tôi, bổn phận của tôi, thì tôi phải nói những cái gì chân thật nhất để gửi gắm cho tới quý vị, để quý vị có an lành, quý vị có hạnh phúc, quý vị có tự tại trong cuộc đời, thì quý vị mới hạnh phúc, mới làm ăn nên làm ra, mới được những cái vui, những cái thay đổi cuộc sống. Thì như vậy mới là thầy trò cộng hưởng cái phước báo chứ. Còn nếu tôi mà cứ giảng để mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, kêu gọi cầu nguyện gian sinh cúng kiến, thì hỏi các vị cái điều đó không được. Thì tôi thật sự ra dầu tôi có được các vị cúng dường đi chăng nữa, nhưng mà phước nó không có rồi, nó cũng tiêu mòn. Cho nên không có phước báo nào bằng nhớ cái ơn của Phật mà hãy nói tới tiếng nói chánh pháp. Không có phước báo nào bằng nhớ cái đức của tổ mà phải tiên lưu quảng tiên lưu bố cái chân lý của Như Lai. Đó là sự thật. Đây là điều mà tôi cũng gửi gắm luôn cả cho các huynh đệ cùng tu. Đây là những điều mà tôi muốn gửi cho những vị thầy, đàn em của tôi phải thấy cái điều sâu xa này. Cho nên phẩm chất thật sự của người tu không phải vì sợ cô đơn, không phải vì sợ thương, sợ ghét. Đi tu không phải là tìm chỗ im ấm của đời, sống tình cảm, cần được thầy thương, bạn thương. đến với thầy học pháp của thầy chứ không phải đến để làm cái ổ tròn tròn rồi ngủ trong cái tình cảm che chở yêu thương của thầy. Cho nên tất cả những đệ tử bây giờ, những ai là đệ tử tôi, hãy lắng nghe cái lời chân thật của tôi nói. Các vị đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thương vị thầy này, tôi thương vị thầy kia hơn, tôi thương đệ tử này hơn không. Tất cả, như tôi đã nói mấy hôm nay, ai, bất cứ tại gia hay xuất gia, về tại Linh Sơn Cổ Tự, đều welcome, đều quý trọng như nhau, trừ cái kẻ phản đồ, cái kẻ tham vọng, cái kẻ mà chỉ nghĩ riêng mình thôi. Hầu như bây giờ, các huynh đệ Phật tử mà đóng góp để nuôi cho chư Tăng Ni ăn học như tôi đã lo cho mấy anh em đó, là điều chung, cái đồng tiền là đồng tiền của chung, không có riêng của một vị nào hết. Cho nên á, vì vậy mà tôi chỉ mong rằng mấy anh em hiểu được cái ý của tôi, mà cố gắng tu để làm một cái tấm gương, dầu rằng mình quê mùa, mình thậm chí mình dùng danh từ quê mùa dốt nát đi, nhưng mà nhớ cỏ lan chi, dầu ở trong rừng cũng giữ được mùi thơm, mà người quân tử dầu gặp cảnh khốn cùng cũng không được làm điều phi nghĩa. Cỏ lan quả chi nó ở trong rừng nhưng mà sắc hương nó vẫn là sắc hương. Còn có những cái loại nó cố tâm nó khoe sắc khoe màu nhưng mà nó thối, vẫn là loại thối. Mình là người quê mùa dốt nát nhưng mà lòng mình có đạo đức, tâm mình có chân thật để hướng về con đường giải thoát giác ngộ, thì tự cái viên ngọc đó nó tỏa sáng mà thôi. Đó cho nên tôi thấy rồi, nhưng mà không biết tôi còn cái đủ cái phước duyên, cái sức khỏe lâu dài để tôi nhắc nhở cho mấy hàng tử đệ, và không biết hàng tử đệ của tôi có thật tâm như cái lời hứa với tôi để mà quyết lòng để mà tu tập hay không. Dù rằng một đời tu tập không phải một đời giải thoát, nhưng mà phải có phát triển. Cho nên những kẻ nào tham vọng, mưu đồ, tâm thọc, làm cho nội bộ xào xáo, làm cho bất an huynh đệ tu hành, thì tôi gọi đó là kẻ phản tông đồ. Ngày xưa, trước khi qua Mỹ, tôi đã xuất gia tất cả là 12 vị, và những hàng đệ tử xuất gia của tôi có đệ tử nữa thì nó cũng là 18 vị. Bây giờ thì dĩ nhiên 10 năm rồi thì nó cũng lê thê lết thết, nó cũng rớt một vài người, rồi người thì mất, người thì còn. Nên bây giờ ít nhất cũng gom đủ cũng hơn 10 vị. Thành ra tôi cái đây là những cái thật tâm của tôi gửi gắm. Luôn cả tín đồ, những ai mà chấp nhận theo tôi từ bấy lâu nay học pháp của tôi cũng vậy. Thì nếu như các thầy ở chốn tổ Linh Sơn mà thiệt tâm tu thì các vị cũng biết đó là cái chốn kỷ niệm của sư phụ mình, của thầy mình. Thì bây giờ tôi chỉ mong một điều, làm sao tất cả Phật tử có một cái chỗ để nương. Nếu không được nương về mặt chánh pháp trí tuệ thì cũng phải nương về mặt đạo đức. Quý thầy tu thì dĩ nhiên cần đạo đức hơn là cần cái hoạt bát, cần cái ngôn từ. Tuy nhiên hai cái điều mặt song song. Thì tôi thì chuyên về hoằng pháp, còn các đồ đệ thì chuyên về ráng mà tu hành, gọi là công phu hành trì bái sám. Nếu được hai mặt này thì cũng là may mắn phước báo cho một số người. Đó là cái điều cái tôi nằm mơ tưởng như vậy. Đời tôi bây giờ không còn gọi là tham vọng gì lớn lao hơn, chỉ bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ngày xưa tôi đã ham có đệ tử, ham có tín đồ, tôi đã nhận đệ tử tận tín đồ. Mà bây giờ mà tôi không dạy dỗ nên người nữa thì cái tội này là tội của mình. Cho nên buộc lòng tôi phải gá vô, tôi phải ráng gánh vác một thời gian nữa là như vậy. Chứ còn ngoài ra tôi cũng muốn buông xả hết rồi. Đời này đâu có dạy mà mình ôm chầm lấy kia cho nó khổ. Nhưng mình đã tạo rồi thì mình phải có trách nhiệm. Chứ bao giờ con cái nó nói là không cần cha mẹ nữa thì thôi. Cho nên phẩm chất của người tu thật sự trong đó nó phải có sự kiêu hùng. Không phải phẩm chất người tu là ở chỗ tựa nương ỷ lại nơi thầy. Ngay Đức Thế Tôn cũng vậy, chúng ta học pháp với ngài để quay lại tự thân thành tựu Phật vị nơi chính mình, chứ không phải chạy theo ngài để làm tôi tớ cho ngài. Cho nên các vị nhớ cái lời của Đức Phật đã nói, như ta xưa phát nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Cái điều mà chúng ta mãi mãi tôn kính Đức Thế Tôn là vì Đức Thế Tôn muốn tất cả chúng ta là phải trở về cái địa vị của Ngài đang có, và đồng cái địa vị với Ngài. Chứ không phải mà cái điều mà Đức Thế Tôn nói là các ngươi đều là thật tệ lậu hết, các ngươi đều là tôi mọi của Đức Thế Tôn, không có. Đặc biệt cái đạo Phật mà tại sao dầu đó nó bị thăng trầm bao nhiêu thời cuộc, bao nhiêu quốc gia, nó biết bao nhiêu lần tan hoại nhưng mà hoại không được. Nó vẫn còn một cái mầm, cái rễ của nó, và nó cứ nó tiếp tục nó vươn lên. Gió dầu có tràn qua đi chăng nữa, dầu có phong ba bão táp gãy đổ đi chăng nữa, nhưng mà cái gốc vẫn còn, là tại vì ở chỗ từ bi và trí tuệ. Ở chỗ từ bi và trí tuệ đó, cho nên không bao giờ nó mất cái gốc được. Dù rằng chúng ta nói chúng ta hiện giờ đang sinh ra cái thời mạt pháp, chúng ta nói như vậy, tại vì chúng ta thấy nhiều cái ác trược, thấy nhiều cái ác thế, chúng ta nói như vậy thôi. Nhưng mà cái phẩm chất của từ bi, phẩm chất của giác ngộ thật sự không bao giờ mất được. Chẳng qua nó lấp vùi hơi gọi là thâm sâu mà thôi. Chứ mà chúng ta bới nó lên thì cái ánh sáng kia nó vẫn tồn tại hiện hữu. Vì vậy mà cho nên các huynh đệ thấy, nếu như đạo Phật xóa sổ được thì các huynh đệ thấy chúng ta không tới ngày nay mà chúng ta còn biết tới đạo Phật đâu. Sở dĩ đạo Phật không xóa sổ được là tại đạo Phật còn toát lên hai chữ từ bi và cuối cùng là hai chữ trí tuệ. Bốn chữ đó mà đạo Phật không bao giờ mất được trên hành tinh này, dầu rằng nó có bao nhiêu cái chữ thịnh suy. Nhưng mà cái chuyện thịnh suy đó là chuyện tầm thường của trẻ con. Còn cái lý tưởng của đạo Phật luôn luôn đem lại sự an lành, luôn luôn giúp cho con người có tuệ tri, có giác ngộ, có giải thoát, thì làm sao mất được. Cho nên những ai mà góp phần làm cho đạo Phật nó lu mờ, tôi gọi là lu mờ, là những người mê tín dị đoan, quan đường quyển hoạt, tu cầu danh lợi, ham hố phước báo của thế gian, thì coi như nó làm cho đạo Phật lu mờ. Như vậy tất cả những gì của Thầy là của Thầy, của mình là của mình. Chúng ta nên nhớ bắt chước là bắt chước cái gì của người khác, sẽ tự mình chuốc lấy khổ phiền muộn bất an, tự mình xem thường mình để dìm chết cuộc đời mình. Quá khứ các bậc Thầy cũng chưa hề bắt chước nhau, và hành đạo cũng không giống nhau, như chúng ta cũng thế. Không thể mang cuộc đời và một vị thầy nào được cả, mà hãy thắp trong tim ngọn lửa hùng khí của người tu, là xây dựng được nền tảng vững chắc gọi là tinh tấn lực. Các vị thấy con chim mẹ nó đẻ con chim con ra rồi nó bay cho con chim con, nó bay theo, chứ nó đâu có nắm cánh con chim hay nắm chân con chim mà nó bảo rằng: chim con à, con phải học theo kiểu của mẹ, mẹ bay từ cành này qua cành khác, mẹ đáp cái trúng cành đâu, đâu có. Con chim đâu hề dạy con nó được điều đó. Nhưng mà cái tinh tấn lực, cái nghị lực của con chim con, nó buộc lòng, nó lớn lên, nó tập bay. Ban đầu nó bay, nó đáp không trúng cái nhành cây, có thể nó rớt xuống đất một hai lần đau điếng. Nhưng mà dần dần cái tinh tấn lực nó phải đáp từ cành cây này sang cành cây khác, hay nó đáp một cái là dính thôi. Đó là cái tinh tấn, cái dũng mãnh của một loài chim. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta phải đáp đúng nơi, đúng chỗ. Chứ không phải đụng đâu gá đó, đụng đâu bẫy đó, đụng đâu tin đó, đụng đâu nói đó. Không phải chúng ta đi tu để chúng ta kiếm một chút bình yên, đời sống tình cảm, dù là thầy, dù là bạn, dù là Phật tử kính quý thương yêu. Không phải. Cho nên Phật tử ngày nay đi tu, quý thầy trẻ đi tu, tôi thấy tội nghiệp. Nhiều khi đi tu bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em. Nhưng mà rồi vô chùa, cái kết nghĩa tùm lum hết là trong đó có tôi. Cái này tôi cũng nói thật lòng của tôi, tại khi đi tu rồi mình thấy mình cô đơn, mình trống vắng, nên ai vô thương mình, cái mình kết nghĩa. Rồi mình thấy những bạn mình á, nó có tiền, có của, được người này người kia cho, cái mình cũng muốn có như vậy để mình kết nghĩa. Kết nghĩa riết rồi nghĩa đâu không thấy, mà thành ra thù hết trơn à. Ăn là thù, nghĩa là thù, thân là thù. Không có nỗi thù nào không bắt nguồn từ tình thân. Nó rõ ràng là như vậy. Trên cuộc đời này không có cái mối thù nào mà không bắt nguồn từ cái tình thân. Cho nên chúng ta đi tu không phải để kiếm một chút bình yên trong đời sống tình cảm, mà chúng ta đi tu có khi chúng ta phải độc hành trên con đường niết bàn. Một mình đi, một mình đối diện với chính mình, một mình loại trừ phiền não của chính mình, và một mình tự vươn cao lên để thành tựu Phật quả, chứ không phải nương tựa vào ai cả. Điều này rất rõ. Nếu chúng ta có được điều này trong trái tim thì không có nỗi bất an, lo lắng, sợ hãi. Đó, cho nên gọi là bồ đề tâm vững chắc. Vậy mà các vị thấy, cái bài niệm hương á, dường như mấy thầy á, luôn luôn niệm mà. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo tấm mây hương phản phát khắp mười phương cúng dường nội tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm bồ đề kiên cố. À, hồi xưa chỉ có tâm bồ đề kiên cố xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Cái bây giờ cái mấy ông thầy Huế ông Thiêm vô hay lắm mà. Tâm bồ đề kiên cố trí tu học vững bền. Có phải cái trí tu học vững bền nè. Không vững bền, không. Chứ hồi xưa đâu có câu đó đâu. Từ ngày mấy ông thầy Huế ông Thiêm vô là trí tu học vững bền. Không biết trí này có vững không, mà trí này trí gì nữa. Nói vậy không phải là ngạo. Nhưng mà mấy thầy Thiêm vô hay quá mà không biết mấy thầy có làm được không. Hay là mấy thầy vô Thiêm vô để lè thiên hạ. Chứ còn tâm bồ đề kiên có xa biển khổ nguồn mê. À sao cái, bởi vì không có cái... Tất cả các cái nước trong nguồn đều xua về biển cả, mà nước trong nguồn nó dơ, nhưng mà xua về biển cả nó sạch. Tất cả muôn dòng nước xua về biển cả chỉ có một vị là vị mặn. Thì tất cả các cái nguồn nước ở trong sông ngòi ao rạch kia, dầu dơ, dầu đục, dầu trong mà ra tới biển cả thì nó mênh mông quá giải hết. Cũng như hư không, không hề chứa một cái bụi bặm nào, dầu là các vị có muốn thổi bao nhiêu bụi lên hư không đi nữa mà bụi kia nó hư không nó cực cười tươi và nó quá dễ hết. Cho nên trên hư không đâu có chứa bụi đâu, chứa cát đâu, bay mịt mù chứ hồi nó mất tiêu hà. Biển mênh mông không chứa tử thi mà. Thành ra các huynh đệ nhớ rõ như vậy. Cho nên có những trường hợp sự thực tập chúng ta không đi tới, có nghĩa là chúng ta đang thối lui. Nếu chúng ta tu mà không nếm được niềm vui của sự tu tập, có nghĩa là chúng ta đang lơ lửng, không phát triển được đời sống tâm linh. Bước đầu vào đạo ta rất hăng hái, niềm vui rất lớn, nhưng mà rồi dần dần trở thành cái bản ngã, trở thành cái ích kỷ, trở thành cái ghen hờn. Chứ còn tôi thấy ai bước chân vào đạo cũng dễ thương hết á. Chấp nhận. Người tại gia cũng như người xuất gia mới bước chân vào đạo, người nào cũng thấy dễ thương hết. Nhưng mà một năm, hai năm rồi sao thấy mắc ghét, rồi sao nó mắc ghét kìa đó, tự nhiên vậy đó. Nó có đó các vị nha. Rồi theo lẽ mình tu càng lâu năm mà mình càng dễ thương ra chứ. Còn mình tu lâu rồi bắt đầu mình kiếm chuyện với mấy người mới tu. Trời đất ơi, người ta gọi là ma cũ ông hiếp ma mới. Nó khổ vậy đó, cho nên tôi nói các huynh đệ á, thật sự cái người mà có tu á, càng tu lâu năm thì cái tấm lòng càng rộng mở ra thì con người đó có phước báo à. Anh mong có phước báo mà cái tim anh nó nhỏ, nó thắt lại, cái tư tưởng anh nó gò bó làm sao có phước báo được. Cho nên muốn có phước báo thì trái tim nó phải rộng mở, cái đầu nó phải thoáng, nó phải loại trừ những cái gì mà tham lam sân hận dục vọng mê mờ. Còn cái gì ích kỷ ghen hờn chứa trong đó thì trước sau gì nó ung thư. Mà các vị nhớ ung thư cái gì còn trị được chứ ung thư ốc là tiêu á nha. Các vị nhớ ung thư ốc là tiêu á. Thay cái gì được chứ thay ốc mới được. Hồi xưa tôi nói ung thư tâm ta chửi tôi dữ lắm. Tôi nói ung thư mà ung thư thân còn có thể quá giải được chứ ung thư tâm mà chịu. À. Nên đó là cái điều tôi nhắc tới. Như vậy thì chúng ta phải có bồ đề tâm vững chắc, chứ chúng ta không được thối lui. Chúng ta đừng có bước chân vào đạo, chúng ta hăng hái, chúng ta nhẹ nhàng. Tới chừng lâu năm rồi chúng ta coi thường thiên hạ, chúng ta nghênh cái lỗ, cái mặt, cái lỗ mũi lên, hóng bụi. Tôi thường nói mấy thầy tu mà, mới tu sao thấy thương hết sức vậy đó. Tới chừng mà có Phật tử, có tín đồ, có tiền của làm ông thầy rồi, cái kiêu căng ngạo mạn hỉnh cái lỗ mũi lên. Cho nên ông thầy nào mà lỗ mũi hỉnh đó là ông thầy đó các vị biết là tại nó hỉnh. À, tôi nói vậy lỗ mũi tôi có hỉnh không biết. Cho nên nhiều ông thầy tu mà cái lỗ mũi nó hỉnh, nó nở ra hai bên chè mè cho nên nó hỉnh ra vậy nè. Bụi bao nhiêu bám mẹo đó trơn là tại danh lợi quá đó, ngã mạn quá đó. Cho nên tu hành là phải cúi xuống chứ không có ngưỡng đầu. Ngưỡng đầu là ngưỡng cái ý chí, chứ còn cúi xuống là hạ cái bản ngã. Chứ không phải tôi nói vậy là các vị thượng đội hạ đạp nha. Một khi chúng ta ngưỡng đầu là chúng ta ý chí, chúng ta vững mạnh. Nhưng mà cúi đầu là để cho bản ngã chúng ta nó giống như hạt lúa, nó phải khi nó chín nó phải khum cái hạt lúa xuống vậy đó. Còn khi mà nó mới trổ đồng đồng là nó ngóc đầu nó lên. Cái thứ mà lúa mới trổ đồng đồng có làm được khi khô gì đâu. Nó ngóc đầu nó không làm được gì hết trơn á. Cho tới khi nào mà ngọn lúa nó triểu xuống á, nó đầy đủ ngày giờ nó thành hạt lúa, hạt gạo rồi nó triểu nặng xuống đó. Hạt lúa người ta mới đi cắt vô, người ta mới gặt vô, người ta làm lúa, người ta làm thóc, người ta làm cơm gạo. Chứ còn cái thứ mà lúa mà nó mới ngậm sữa trổ đồng đồng không làm gì được. Còn nó dốt dốt thì làm cốm dẹp được. Còn cái thứ mà mới trổ đồng đồng nó ngôi cái đầu nó lên. Đã ngôi cái đầu nó lên mà nó còn tỏ hương nữa chứ. Nó còn nở hoa nữa. Nên chúng ta nhìn thấy cuộc đời là chúng ta quán chiếu người tu của chúng ta. Cho nên như vậy mà các vị, những gì tôi nói ra các vị thấy nó rõ ràng như đó. Cho nên mình phải bồ đề tâm vững. Cái nữa là mình phải là chiến đấu cho tới chết. Nơi chiến trường một mũi tên bay, một nhát kiếm sẹt mà ta không đỡ kịp là mất mạng như chơi. Trong bước đường tu cũng vậy, con đường tử sanh nó mênh mông, bước vào cõi niết bàn lồng lộng, cũng trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Tử sanh và niết bàn nó chỉ một đường tơ kẻ tóc, mình đi trọn đời, đường tu hay nửa chừng rơi rụng cũng là một ý niệm, ý thức sinh diệt mình mà thôi. Một niệm mình buồn, mình chán, mình hận, mình lo, mà không khéo nhận diện thì nó đưa chúng ta vào cái cõi mà đau khổ. Còn nếu một niệm mình biết quá giải đó thì nó đưa vào cõi thanh lương, yên ổn trong đời sống đạo. Như vậy thì cõi thanh lương đời sống đạo hay là cõi gập ghềnh bế tắc thì nó cũng trong ý thức mà thôi. Cho nên tôi thấy có cái chùa hồi đó tôi ở Cali, nó có chùa đặt tên chùa Thanh Lương. Mà sao là tôi sửa lại là chùa Bất Lương. Tại vì cái bà sư cô này đó coi như là không ai ở với bà được hết trơn á. Bà làm hình thức thì kỹ đó nghe. Tới ngày là tụng thế lực đàng hoàng à. Rồi coi như, nhưng mà cái miệng mà chảy ni sư rồi mà chảy. Cho nên từ Thanh Lương tôi sửa thành Bất Lương. Vậy thì từ Thanh Lương hay Bất Lương cũng trong một cái ý niệm mà thôi. Đó, thành ra nó rõ ràng nó như vậy thôi. Cho nên làm chùa đặt cái tên, nhiều người đặt cái tên hay lắm. Nhưng mà cuối cùng ngược lại hết trơn. Cho nên không lẽ tôi đặt cái thác tôi là cái thác khùng điên, cái thác nghiệp lực, cái thác thú rình. Đặt vậy thì không ai đặt cái thật sự tên thơm không à. Cái chùa cái bạn gì đây à, chùa Giới Hương à, chùa Hương Tích à, chùa Hương Đàm, cái chùa toàn là tên đẹp không à. Sao ông đặt cái chùa Thúi Địch á? Tôi không lẽ giờ tôi đặt cái chùa Thúi Địch, thà mình thúi đi để làm thơm, đừng có chơi đặt cái chùa toàn thơm không mà trong nó thúi rùm ở trong đó. Cho nên mình phải chiến đấu để mình vượt qua những cái tầm thường. Đừng có để mình vì cái diện gì đó mà mình một chút gặp gần mà mình bế tắc trong con đường tu tập của mình. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải nhớ là giữa chết và sống của người chiến sĩ như thế nào nơi biên giới thì người tu của chúng ta cũng như vậy. Một là niết bàn, hai là tử sanh thôi. Cũng như người chiến sĩ ngoài biên trận, một là chiến thắng trở về, hai là chết giữa sa trường. Chứ không có vụ mà đi đầu quân. Những kẻ đi đầu quân là những kẻ mà coi như hết xài. Những kẻ mà đầu quân là hết xài. Và mình đã chấp nhận mình làm trung thành với tổ quốc, với chủ tướng của mình. nên Phật có dạy là chiến đấu tới chết. Có nghĩa là hàm nghĩa là phải dũng lực tinh tấn kiên cường. Khi trong lòng ý niệm tinh tấn như trường giang cuồn cuộn, hẳn nhiên tạo thành cái tính cách mạnh mẽ nuôi dưỡng được chính mình. Đã chẳng những vậy mà giúp đỡ yểm trợ cho tinh tấn lực sẽ bộc phát cực mạnh trong kiếp lai sinh và đưa ta vào quả vị rất nhanh. Rồi cuối cùng là Đức Phật bảo là đắc thắng trở về. Đắc thắng đây thì các vị nên nhớ trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là hỡi những người làm nhà kia, ta đã thấy mi rồi, kèo cột mi đã gãy, ruồi mè ngươi bị phá tan, ngươi không còn khả năng cất được nhà to nữa. Tâm ta cũng đã được tịch diệt, ái nhiễm đã được dứt đoạn, không còn dính dáng gì. Đó là tuyên ngôn của người đắc thắng trở về. Đó. Như vậy tất nhiên trên con đường tu tập chúng ta có mở ra rộng hay không, có thân thang đến cuối đường cho ta đi trọn được hay không. Điều quan trọng là trong ta có kiên cường, giữ được tâm rắn chắc và lòng tu bền bỉ như kim cương hay không. Như vậy mà trong đạo Phật có đưa ra bộ kinh Kim Cương. Kim Cương là nói theo kiểu Bắc, còn trong Nam gọi là Kim Cang. Nó là rắn chắc, là bền lòng chặt dạ để mà tu tập. Đó, cho nên nếu chúng ta có sự tinh tấn mà không giữ được lòng vững bền thì con đường tu hành khó mà thành tựu. Có những người phát tâm rất mạnh, rất lành, rất tinh tấn nhưng mà đường dài thì lại không đi được. Người ta nói trường đồ tri mã lực, sự cửu kiến nhân tình hay sự cửu kiến nhân tâm. Đón người phải đón cái thời gian, không phải gặp nhau tin vội tin vàng rồi sau này chửi nhau tá lửa, te tá lửa không có. Cho nên những Phật tử nào mà muốn biết tôi sao đó thì phải qua ở với tôi. Qua ở đây thử một ngày, hai ngày, một tuần coi ông thầy cũng như thế nào. Còn bên ngoài nó nói kệ mẹ nó. Nó ăn no nó nói kệ mẹ nó. Tôi dùng cái từ các vị không gần tôi, các vị không thể đánh giá được ông thầy tài này đâu nha. Bên ngoài nó nói gì kệ mẹ nó, tại vì đụng tới nồi cơm của nó, đụng tới cái nghiệp lực của nó, đụng tới cái mục nhọt của nó rồi nó ngứa vậy thôi nó nói. Chứ còn các vị muốn biết ông thầy tài như thế nào, giờ tôi nói thiệt vậy đó, là những Phật tử mà đến từng ở đây biết tôi như thế nào thì mới thấy thương tôi được. Chứ còn ngoài mà trời thế gian miệng mắm muối mà, nội mà nó thấy tôi giảng trên mạng mà giảng thẳng nó cũng đủ ghét rồi, nó cũng đủ cho tôi phá nồi cơm của nó rồi, nó cũng đủ nó là tôi ghẹo nó rồi chứ. Cho nên những điều mà các vị nên nhớ. Vì vậy mà đối với tôi ngày nay, thứ nhất là cái chốn của tôi ở ít nhất cũng chứa được vài người. Ai muốn đánh giá ông thầy tài nó như thế nào xin mời qua đây ở vài hôm. Rồi ở chùa tại nơi Việt Nam tôi cũng vậy, cái chùa nó rộng chứa được vài chục người, vài trăm người. Muốn biết như thế nào thì cứ xuống đó ở vài hôm. Đó, mà vài hôm mà nếu thấy mấy ông thầy tu đàng hoàng thì tiếp tục ủng hộ. Còn mấy ông thầy cà chớn, ngã mạng, tự cao thì mình cứ việc mình cuốn gói mình chạy dài. Tu hành là xả bản ngã mà mấy thầy mà ngã quá thì đè tôi làm sao. Cho nên thương với thầy, kính với thầy không phải là thấy cái hình tướng là thương là kính. Mà phải đi coi như là thấy mấy thầy có cái khả năng truyền pháp hay không, có khả năng tu tập hay không, không nhìn bề ngoài mà chúng ta phải đi vào thực tế. Đó là tôi nói về cái đề ấy. Nhưng mà còn đi chùa thì tôi đã nhắc nhở khác à, để các vị nào thầy nói vậy sao thầy biểu đừng đi sâu. Đúng, đi đến chùa đừng đi sâu. Đi sâu vào ở trong nó thú rùm ở trong là quý vị phiền. Mình không tìm hiểu tu thì đến chùa rồi có tiền cúng bao nhiêu cúng nhiều, không có thôi, không cần ai khen ai chê ai tưng ai bóp hết. Đi chùa mà các vị cứ đòi có cái tên ở trên đó không, mà trời, cái tên mình là cái gì mà mình nên mình ghi vô tượng Phật mà để cho mấy ông thầy chùa nó đi lè thiên hạ, nó vũ khí mình vậy ta. Trời, nó vũ khí, nó mua cái tượng 30 đồng nó bán mình 500, nó mua tượng 50 nó bán mình 2000, nó ghi cái tên mình vô đó, mà cái tên là con mẹ gì mà ghi. Cái tên là ông bà mình, cha mẹ mình đặt, tất thị giả danh. Rồi cái pháp danh là do ông thầy mình quy y đặt cho mình, cũng giả danh. Vậy thì cái tên là cái gì mà phải ghi vô đó? Cho nên tôi thấy mà cái người nào mà cúng chùa mà cái bàn thờ mà cũng có cái tên nha. Ở đây là do Phật tử tiệm này cúng, tiệm kia cúng, cái bàn ăn cũng cúng, cái đồ toilet, cái đồ ỉa thôi mà cũng ghi cái tên. Đó là tôi biết đây là cái loại ngu si. Ghi tên chi vậy? cung rồi thôi, Ba La Mật có khá không cúng. Còn cúng nào là cho, là cúng là cho đó, cái không gì, cúng dường là cho, là biếu, là tặng, chứ không có gì hết trơn. Chẳng qua mình tôn kính, mình dùng danh từ đó thôi. Cho nên tôi, cái người nào mà ghi tên, ghi tuổi, tới cái bằng ỉa mà cũng ghi là tôi biết đây là cái loại ngu si. Nói vậy là tôi biết mấy nhà giàu nó ghét tôi lắm. Bởi số tôi không có độ được nhà giàu. Nhà giàu mà nó nói theo kiểu của tôi vậy đó, nó có cúng. Tôi cần cho mọi người biết tôi là ai mà thầy chơi, thầy nói vậy là thầy ăn no, thầy quẹt mỏ hay sao mà thầy nói vậy, cho nên nhà giàu nó ghét tôi lắm. Tôi mà biết nịnh á, các vị biết là tôi nói cái hãng mà hãng thép thủ ở trên Thủ Đức á, là đệ tử tôi ngày xưa đó. Hãng thép có tiếng đó, mà nó đâu có nịnh để tôi đâu. Hồi thời nào nó đẻ không được, nó nhờ tôi cầu nguyện. Tôi nói thiệt lúc đó tôi không biết, không lẽ tôi nói tôi là bà mụ tôi móc hay sao. Nhưng mà thôi gì cũng nể ba cái đồng tiền lúc tôi còn đang làm chùa. Nó cúng đâu 20-30 triệu, 60 triệu, kìa nó cúng 60 triệu một lần duy nhất đó hay gì đó. Ráng mà tôi cầu nguyện. Mà thật sự cũng may nó đẻ được, chứ nó đẻ không được thì chắc nó rủa rồi. Nhưng mà sau này nó gặp ông Thiện Thượng, cái ông Thiện Thượng ngon ngon sao cái rồi vô cái nên nó thấy ông là đẹp trai, lời nói đồ đi đâu có trai theo tỳ ngon hậu cũng có người đưa kẻ đó, cái nó hiến dân đủ thứ trời, nó gạt tôi qua một bên, cái nó cứ y lại. Cũng chẳng dòm nhò gì. Hồi nào nó tử sanh á thì nó xin nó năn nỉ tôi cũng ráng mà làm cái thân gọi là khuyến mã đáp đền, nhận có 60 triệu mà ráng cầu nguyện. Mẹ kiếp nó cầu nguyện nó đẻ được rồi, cái định nó coi thường mình, nó theo thầy khác, tôi cũng đâu có buồn. Thì kệ mày muốn theo ai mày theo, đó là cái hãng mà giàu có. Rồi chưa kể cả còn một số nữa cần tôi khui nữa cho mà nghe, mà thôi tôi khui tội nghiệp cho người ta. Tại vì tôi thì cái người quê mùa, nghĩ sao nói vậy người ơi, không biết vuốt, không biết nịnh. Còn Phật tử nào mà nó phái vuốt á nha, là nó cứ để cái bàn tay của mấy cái ông thầy vuốt á, cứ Phật tử nó tới nó vuốt lần trước, nó vuốt sau. Nó có hai việc. Thứ nhất là nó vuốt ơn sau là mấy bà mê lắm, còn mấy bà sồn sồn nó vuốt sau xong rồi nó vuốt lần trước vậy. Trời ơi, rủ rượi hết trơn à. Cho nên các vị đi chùa mà thấy để ý mấy ông thầy mà vuốt tới vuốt lui, vuốt làm sao rồi vuốt trước mà quý vị rung rủ sợ phía trên như này, tá tê vậy là coi như chết là tiền mất tật mang, ngu ráng chịu à. Tôi chưa ráng chịu. Cho nên tôi nói các huynh đệ là tôi nói thành thật, chứ tôi không hề mà nói quá đâu nghe, nói thành thật. Mấy ông thầy chùa với mấy bà ni, bây giờ mấy bà ni cũng vậy, mấy bà sư bà bây giờ cũng vuốt nữa. Hồi xưa sư bà ta tu hành đạo mạo lắm chứ đâu có danh lợi như bây giờ. Bây giờ lên ni trưởng rồi đó mà mặt mày nó rắn o, nó xăm chân mày nó lá liếm vậy nè, rồi nó cũng bắt đầu nó vuốt trên, nó vuốt dưới mà nó vuốt mấy cái bà sồn sồn, nó vuốt cái này nó rung rinh hết trơn hết rồi, nó vuốt nghe mấy chỗ nghiệt không mà. Cho nên Phật tử nào mà để vuốt ra là mất tiền ráng chịu đó nha. Tôi nói thiệt vậy đó, ai chửi tôi chửi đi, tôi nói chân thành vậy hà. Mấy ông thầy bây giờ là học cái kiểu vuốt nhiều lắm đó. Cho nên vuốt là dính, mà ai mê vuốt là dính thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải vượt qua những cái tầm thường đó, mà chúng ta phải tinh tấn học đạo. Có hai loại tinh tấn về mặt lý, là mặt hiểu biết về lý giải, tinh tấn về hành trì, công phu tu tập hàng ngày, hay nói cách khác là hành giải tương ưng. Đó. Sự hiểu biết về công phu hành trì phải song hành, phải thăng tiến liên tục, không gián đoạn. Ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật là thực sự có mặt của nhẫn nhục, của thiền định, của trí tuệ, của giới, trì giới. Tức là tu một ba la mật mà có mặt các ba la mật. Đó, người mà không có trí tuệ, không có định lực, không có khả năng nhẫn nhục thì người đó không thể tinh tấn được. Cho nên sự tiến đạo đòi hỏi rất nhiều yếu tố hội tụ có thể tiến vững trên con đường tu. Vì vậy mà tinh tấn thông thường là sự biểu hiện bên ngoài bằng cái sức chuyên cần, bằng cái sức cố gắng tu tập phờ phá trong sinh hoạt hàng ngày, ai cũng thấy và tự thân ta cảm thấy mình tinh tấn. Tinh tấn thứ hai là tinh tấn thông dong, có mặt nơi hành giả đã thâm ngộ, đã có công phu hành trì thuần thục. Tinh tấn thật sự không có cần thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà bên trong tâm thức của họ họ luôn sống chánh niệm tỉnh thức và an trú nơi tâm sự nhận biết vô ngôn. Đó là một sự tinh tấn đáng khá khen. Thông dong mà đến, thảnh thơi mà đi, nhậm vận tùy duyên, như mây trời nhẹ trôi, như nước chảy về nguồn, an nhiên tự tại. Kết thúc bài giảng cái chương 33 này, chúng ta hãy nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, hãy nhìn lại cái quá trình của Ngài 6 năm khổ hạnh, 6 năm Ngài tu tập ở trong rừng, Ngài thực hành tinh tấn một cách thông thường, và Ngài đã làm chủ được cái ý nghĩ của Ngài, Ngài thành tựu được đạo nghiệp. Mình chúng ta cũng như vậy, chúng ta ghi nhận, chúng ta nhớ rằng con đường thực tập ban đầu đó là dụng công, nghiêm mật công phu hành trì từng bước để tới chúng ta thực tập được tinh tấn chánh niệm trong mỗi phút giây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi buổi giảng tới đây xin tạm ngưng. Ngày mai là chủ nhật thì các vị nên nhớ là đổi giờ, là tôi giảng lúc 10 giờ rưỡi sáng của Hoa Kỳ, ở thủ đô Hoa Kỳ, có nghĩa là 9 giờ rưỡi tối của Việt Nam. Thì các vị nên nhớ học tiếp cái chương trình Nhập Phật Tri Kiến của cái quyển sách của sư ông Từ Thông. Hy vọng tất cả đại chúng, những ai còn lại, chấp nhận lại, ở lại theo tôi trong bao nhiêu năm trường, cố gắng tinh tấn để thành tựu đạo nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bát Đại Chứng Minh.